Cửu vực kiếm đế, chương 2279, một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong Miên thân hình đột nhiên biến mất, Bát Chiến Thánh, Cản Vân bọn người đều là lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thân hình theo sát phía sau, hướng về Sở Phong Miên rời đi phương hướng truy đuổi mà đi. Ở đây tiên vương cường giả, đều là đối không gian chi đạo đạt đến lĩnh ngộ mức cực sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Sở Phong Miên thân hình rời đi trong chốc lát, bọn họ đều phát hiện Sở Phong Miên rời đi phương hướng, lập tức truy đuổi mà đi. Bát Chiến Thánh, Cản Vân, Lão Độc Sư, Loan Nguyệt Pháp Vương, Hạc Phát Đồng Nhan Lão Giả, Khai Dương Điện Chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu vị tiên vương cường giả, cơ hồ là trong chớp mắt đem Sở Phong Miên bốn phương tám hướng vây khốn. Tiểu tử, ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi lần này có thể trốn nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát Chiến Thánh ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Trốn, ai nói ta muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, Sở Phong Miên trên mặt đột nhiên lộ ra mấy điểm nụ cười tự tin. Hắn cảm nhận được cái này không gian xung quanh ba động, tự nhủ. Rốt cục đến lúc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Sở Phong Miên nụ cười trên mặt, cái kia Bát Chiến Thánh, Cản Vân các loại người thần sắc, đều là lộ ra mấy điểm bất an, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều có chỗ kiêng kỵ. Không cần nghe tiểu tử này giả thần giả quỷ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Độc Sư lạnh hừ một tiếng đường, cùng tiến lên, trước chân áp người này lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, nghe được Lão Độc Sư lời nói, vốn là còn chút kiêng kỵ Bát Chiến Thánh, Cản Vân bọn người, cũng là không do dự nữa, đột nhiên một cùng ra tay, trong chốc lát bọn họ sáu người lực lượng, đều là ngưng tập hợp một chỗ, rót vào Cản Vân trong tay bảo tháp lưu ly bên trong, hướng về Sở Phong Miên chấn áp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này bảo tháp lưu ly chấn áp xuống, sắc mặt đều là vô cùng dễ dàng, đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay, một quả ngọc phù bị hắn đột nhiên bóp nát. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay trước ngọc phù bóp nát một khắc, một tiếng thú giống vang vọng thiên địa. Một tiếng này thú giống, để Lão Độc Sư, Bát Chiến Thánh, Cản Vân các loại tiên vương cường giả, đều cảm giác được tâm thần chấn động, từng cái sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên một tôn chừng ngàn trượng chi đại to lớn bóng dáng, đột nhiên nổi lên, cái này một tôn bóng dáng hiện thân một khắc, đột nhiên một chảo hướng về phía bảo tháp lưu ly đánh ra. Cái này ngưng tụ trọn vẹn sáu vị tiên vương cường giả bảo tháp lưu ly. Tại một chảo này phía dưới, đột nhiên vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn ngàn trượng chi đại to lớn bóng dáng, chính là của Hoang Bạch Lang. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Phong Miên phía sau, một cái cổ lão cửa đồng, đột nhiên xuất hiện. Cái này một cái cổ lão cửa đồng phía sau, là một phương thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm vực. Cái này một cái cổ lão cửa đồng, chính là kiếm vực đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kiếm vực một mực là ở trong hư không chuyển biến vị trí, Sở Phong Miên một mực là đang đợi, kiếm vực sắp tới bên cạnh hắn một khắc, hiện tại cái này kiếm vực, rốt cục đi tới Sở Phong Miên phía sau. Sở Phong Miên lập tức thôi động kiếm đế quan chi lực, mở ra kiếm vực đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chớp mắt chung quanh nơi này hư không, đều là bị kéo xuống kiếm vực phạm vi bên trong, đây là vật gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm vực, đây là kiếm vực đại môn, thượng kiếm tông tiểu thế giới. Nhìn thấy cái này không gian xung quanh biến hóa, Bát Chiến Thánh, Cản Vân bọn người đều là kinh hô một tiếng. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia một tôn ngàn trượng to lớn bóng dáng một khắc, trong lúc nhất thời biểu lộ đều là ngây ngần cả người, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ hoang bạch lang, cái gì, cổ hoang bạch lang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khai Dương Điện Chủ, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, khi thấy cái này cổ hoang bạch lang một khắc, trên mặt đều là sợ hãi. Cổ hoang bạch lang, loại này tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Trước mắt cái này cổ hoang bạch lang hóa thân, thế nhưng là muốn so lên cổ hoang bạch lang một thành lực lượng, mạnh hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Nguyên mở ra kiếm vực đại môn, đem chung quanh nơi này hư không kéo xuống kiếm vực bên trong một khắc, loáng thoáng, cái này cổ hoang bạch lang hóa thân, chính là cùng hắn tại Bích Hoang Tinh phía trên bản thể, sinh ra liên hệ. Liên tục không ngừng lực lượng từ cổ hoang bạch lang bản trong cơ thể, đưa vào đến cái này hóa thân bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái này cổ hoang bạch lang hóa thân chi lực đã là đạt đến tiên quân cảnh giới. Sở Phong Miên cầm trong tay cái này cổ hoàng bạch lang hóa thân ngưng tụ ngọc phù, vẫn không dùng tới, chờ đợi liền là giờ khắc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là tiên vương đỉnh phong cổ hoang bạch lang, cho dù là tại lợi hại, đối mặt 6 vị tiên vương vây công, vậy rất khó đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nhưng là hiện tại cái này cổ hoang bạch lang hóa thân lực lượng đã là đạt tới tiên quân cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Tại một vị tiên quân trước mặt, tiểu tiên vương, không đáng giá nhắc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết bọn họ, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cổ hoang bạch lang hóa thân, chính là lập tức động thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chốc lát hướng về Cản Vân, Bát Chiến Thánh 6 người vọt tới. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cản Vân bọn người lập tức sắc mặt đại biến, kinh thanh quát. Đi mau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Cản Vân bọn người, chính là đem lực lượng thôi động đến cực hạn, bộc phát ra độn quang, hùng hăng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Lấy bọn họ lịch duyệt, tự nhiên minh bạch đây hết thảy đều là Sở Phong Miên cố ý dẫn dụ. Sở Phong Miên một mực cầm cái này cổ hoang bạch lang hóa thân ngọc phù, lại một cái không có sử dụng, vì liền là giờ khắc này, đem bọn họ toàn bộ một mẻ hốt gọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn là trước kia Sở Phong Miên vận dụng cổ hoang bạch lang ngọc phù, tối đa cũng liền là bức lui bọn họ, lại không cách nào cắt cỏ trừ căn. Nhưng bây giờ mở ra kiếm vực đại môn về sau, cổ hoàng bạch lang lực lượng tăng vọt, 6 người này, hôm nay một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một vị tiên vương cường giả tinh huyết, nhưng đều đại biểu cho bất hủ chân thân bên trong minh văn, những người này Sở Phong Miên một cái cũng không có ý định thả qua. Trốn, đi vào kiếm vực bên trong, cũng không cần chạy trốn. Kiếm vực đại môn, cho ta phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đế quan đột nhiên xuất hiện. Khi nghỉ ngơi cái này kiếm đế quan một khắc, hắn cảm giác được toàn bộ kiếm vực hiện tại đều nhận Sở Phong Miên khống chế. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chỉ, cái này không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa, từng đạo kiếm khí trùng thiên mà lên, đều là biến thành một đạo lồng giam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát Chiến Thánh, Cản Vân bọn người độn quang, vừa mới đến gần đến lồng giam biên giới, chính là bị trong đó kiếm khí trực tiếp bức lui trở về. Thượng Kiếm Tông cấm chế trận pháp, mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm, lực lượng tổn thất không ít, nhưng cũng không phải tiên vương có thể dung chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh nơi này cái này hư không đã bị Sở Phong Miên kéo vào đến kiếm vực trong cửa lớn, hiện tại đã coi như là tại kiếm vực phạm vi bên trong, mặc dù chỉ là biên giới, để Sở Phong Nguyên không cách nào điều động cây này kiếm vực bên trong tất cả cấm chế trận pháp lực lượng. Nhưng chỉ là một bộ điểm, vẻn vẹn là cây này kiếm vực đại môn lực lượng, đối Sở Phong Nguyên tới nói, cũng đã đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lấy kiếm vực đại môn hoàn toàn phong tỏa chung quanh hư không. Cản Vân, Bát Chiến Thánh, Khai Dương Điện Chủ 6 người hoàn toàn bị vây ở trong đó, hiện tại muốn trốn vậy không trốn thoát được. Sở Phong Miên tính kế lâu như thế, liền hay là đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Độc Chi Tổ, Thánh Vương Chân Thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Thần Tẫn Diệt, một bên khác, Khai Dương Điện Chủ, Lão Độc Sư bọn người, tại phát giác được bọn họ đã là không trốn thoát được một khắc, lập tức là ngưng tụ sức mạnh, hướng về Cổ Hoang Bạch Lang oanh sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.